Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2122, đệ 2121 chương. Tư Mã U Nguyệt có chút do dự, không biết muốn hay không nói cho bọn họ lời nói thật. Như thế nào, khó mà nói, Tần Cần hỏi, ngươi hảo thuyết liền không nói đi. Bất quá ta khắc nhắc nhở ngươi một chút, chỉ có biết ngươi muốn cái gì, chúng ta ở trong cốc mới có phương hướng, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là, nếu muốn nàng hỗ trợ dẫn đường, kia sớm hay muộn cũng là sẽ nói cho nàng, bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Ta muốn tìm đồ vật là thần dược so mục phúc. Tần Cần trong miệng trà trực tiếp phun tới. Cũng may cuối cùng thời điểm nàng chuyển tới một bên nhi đi. Nàng xoa xoa khóe miệng, kinh ngạc không thôi mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Đồng hương, ngươi nói ngươi muốn tìm gì? Thần dược, đối, có tin tức nói. Thần dược so mục ở tử thần chi cốc, Tư Mã U Nguyệt nói. Tần Cần ngẩn người trong chốc lát. Ngay sau đó cười ha hả, một bên cười một bên vỗ cái bàn nói, đồng hương, loại này đồn đãi ngươi cũng tin, này đồn đãi ta đến nơi đây tới phía trước cũng đã ở truyền, nhưng là chưa từng có nghe nói ai nhìn thấy quá, ta cho ngươi nói, cái này chính là nói tới độ ngươi ngoạn nhi, ngươi còn thật sự, cảm giác ngươi rất khôn khéo à. Như thế nào còn sẽ tin tưởng ngu như vậy truyền thuyết. Tư Mã U Nguyệt liền biết nói ra bọn họ sẽ cười. Chờ bọn họ cười không sai biệt lắm, mới hỏi Tần Cần, ngươi ở centimet ở lâu như vậy, nghe nói qua thần dược khả năng xuất hiện phạm vi sao? Nghe được là nghe qua, nhưng là những cái đó địa phương đều bị người phiên biến. Tần Cần nói, nếu là thật sự có lời nói, đã sớm bị người phát hiện, cho nên đâu, ngươi vẫn là từ bỏ cái này truyền thuyết đi. Thần dược so mục không có khả năng là ở tử thần chi cốc kia cũng đến thử một lần. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cảm thấy đã có cái này truyền thuyết, hẳn là chính là có nhất định căn cứ. Ai cho ngươi nói cái này truyền thuyết? Làm ngươi sâu như vậy tin không nghi ngờ, Nề Hà hỏi. Mộc La Môn sơ, ai? Tần Cần cảm thấy chính mình không nghe rõ. Các ngươi tôn thượng Mộc La Môn sơ, Tư Mã U Nguyệt lặp lại một lần. Hắn cho ta nói thần dược so mục ở tử thần chi cốc ta đi. Ngươi còn nhận thức tôn thượng a? Ngươi thấy hắn thời điểm có hay không một loại bị lãnh đạo quốc gia tiếp kiến cảm giác? Cũng không có cái gì cảm giác, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Ta yêu cầu trên tay hắn một thứ. Hắn nói nếu ta mang về thần dược so mục, hắn liền đem đồ vật cho ta, dùng thần dược còn một thứ. Xem ra thứ này đối với ngươi mà nói rất quan trọng là. Cho nên, vì tránh cho phát sinh xung đột, tìm được thần dược là biện pháp tốt nhất. Hảo đi, nếu là tôn thượng nói, kia khả năng tính liền lớn. Ta có thể mang ngươi đi vào, nhưng là không thể bảo đảm nhất định có thể tìm được. Tần Cần nói. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nói. Ta cũng đi, Nề Hà nói. Thấy Tần Cần bọn họ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình. Hừ hừ, nói, trước khi đi sư phó cùng trong môn các trưởng lão dặn dò rất nhiều lần phải bảo vệ hảo an toàn của ngươi. Ngươi hiện tại muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương, ta phải đi theo, bảo đảm an toàn của ngươi, ta đây cũng phải đi. Vẫn luôn an tĩnh không nói lời nào Mạch Ngữ nói. Ta đi bảo hộ tiểu sư thúc, ngươi đi xem náo nhiệt gì, không làm gì được đồng ý. Không được, ta liền phải đi, Nề Hà ngươi ngủ ta sau trốn rồi lâu như vậy, ai biết ngươi còn có thể hay không thừa dịp cơ hội này trốn ta. Mạch Ngữ nói, ta liền phải đi theo ngươi, làm ngươi không địa phương trốn. Ngươi có thể hay không không cần lão đem chuyện này lấy ra tới nói. Nề Hà thấy Mạch Ngữ lại muốn tạc mao, chạy nhanh bổ sung một câu, đây là hai ta việc tư nhi, chính mình nói là được, đừng lấy ra tới để cho người khác nghe. Mạch Ngữ vừa muốn nổ mạnh, tâm tình lập tức âm chuyển tình, nàng vạn trụ bờ vai của hắn, đáp, hảo, bất quá ngươi muốn đi tìm chết thần chi cốc ta cũng phải đi. Ngươi nếu là dám bỏ xuống ta một người chạy, ta liền xúc tội của ngươi lâu tính. Ngươi muốn đi liền đi thôi. Nề Hà sợ nàng lại trước mặt mọi người nói ra cái gì không dễ nghe lời, nói tới, đồng ý nàng đi. Dù sao thực lực của nàng tự bảo vệ mình cũng là không thành vấn đề. Liền chúng ta mấy cái sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Từ từ, còn muốn mang một người đi. Tần Cần nói lấy ra một cái tử mẫu thạch, rót vào linh lực. Qua một hồi lâu, bên kia mới truyền đến một cái không kiên nhẫn thanh âm. Làm gì? Có chuyện, mau lên đây. Tần Cần nói, ta không ở, không thể đi lên. Phía trước hỏi liền nhìn đến ngươi. Ngươi trốn đến qua đi, cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian. Tần Cần nói xong chặt đứt liên hệ. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy cái này lão nhân thanh âm có điểm quen thuộc. Thực mau môn mở ra, vào được cái kia ở ngoài cửa lớn gặp được cái kia lão nhân. Là ngươi? Lão nhân nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ, có điểm ngoài ý muốn. Các ngươi gặp qua? Tần Cần hỏi. Ân, ở cửa gặp. Lão nhân nói, ngươi kêu ta đi lên làm gì? Chúng ta muốn đi tìm chết thần chi cốc. Tần Cần nói, đi liền đi bái, ngươi lại không phải lần đầu tiên đi, cùng ta nói làm gì? Lão nhân nói, chúng ta muốn đi những cái đó địa phương. Những cái đó địa phương là nơi nào? Tư Mã U Nguyệt không biết, nhưng là bọn họ lẫn nhau đều minh bạch. Lão nhân nhíu nhíu mày, như thế nào muốn đi những cái đó địa phương? Tự nhiên có muốn đi lý do. Những cái đó địa phương ngươi so với ta quen thuộc, cho nên ngươi cần thiết muốn đi. Tần Cần nói, không đi. Lão nhân cự tuyệt, lão bản đều phải đi. Ngươi trốn, ngươi nếu là không đi, làm lão bản nương khấu ngươi tiền lương. Tần Cần uy hiếp. Mạch Ngữ nghe được lão bản nương ba chữ, chiều Tần Cần hiền lành mà cười cười. Lão nhân nghe nói Nề Hà đều phải đi, mới tìm tới cái không vị ngồi xuống. Vị này lão gia gia cũng là tội lâu người. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Lão tưởng, tội lâu hữu hộ pháp. Tần Cần nói, lão tưởng, đây là lão bản tiểu sư thúc. Tư Mã U Nguyệt, tội lâu còn có hữu hộ pháp? Đó có phải hay không còn có tà hộ pháp? Tư Mã U Nguyệt thuận miệng hỏi. Có a, ta a. Tần Cần nói. Tư Mã U Nguyệt di ông, các ngươi một cái môn chủ, một cái môn chủ phu nhân, hai cái tả hữu hộ pháp, đều đi theo ta đi, có thể chứ? Có cái gì không thể? Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ẩn môn đám kia lão nhân đã có thể đến dậm chân. Nề Hà nói, kia tội lâu sự mặc kệ, nếu là chúng ta đi này tội lâu liền vận chuyển không nổi nữa. Ta đây cái này trước kia cao quản còn hỗn cái gì hỗn? Tần Cần nói, nói nữa, chúng ta có mật pháp, sẽ không chết ở bên trong. Tư Mã U Nguyệt nghe xong cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ vẫn luôn ở tử thần chi cốc nơi này hỗn, đối nơi này thực hiểu biết, sẽ có cái gì mật pháp chạy trốn cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Chúng ta khi nào đi? Chúng ta bên này tùy thời đều có thể. Xem ngươi, Nề Hà nói. chúng ta cũng không có gì sự tình. Phía trước khách điếm làm người đi lui chính là, nếu có thể, ta tưởng lập tức nhích người, càng sớm càng tốt, hảo. Ta làm người đi cho ngươi lui phòng, Nề Hà nói. Tiểu sư thúc, chúng ta nói ở phía trước, tiến vào sau ngươi muốn nghe chúng ta an bài. Không thể tùy tiện hành động, bằng không ta phải đem ngươi mạnh mẽ mang ra tới, hảo. Tư Mã U Nguyệt đáp, chúng ta đây đi thôi. Hết chương.